Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, có vấn đề gì không? Diệp Thần sững sờ, đối với loại vấn đề này, hắn thật có chút khó trả lời Lý Giai Tư đối với mình cái kia phần tình nghĩa. Diệp Thần là biết, có thể là mình cũng không phải tới nơi này chơi, thích ăn cái gì. Trước gọi món ăn, nói, Diệp Thần đối với phục vụ viên vị trí phất phất tay Lý Giai Tư thấy thế cả người cũng không tốt. Đây coi như là cự tuyệt chính mình sao? Tránh, nếu là dạng này, tại sao muốn đưa chính mình nhiều như vậy y phục? Còn đuổi theo cùng chính mình dạo phố, thậm chí ôm chính mình, chết lặng điểm mấy món ăn. Hai cái nhân khí phân vô cùng xấu hổ. Chúng ta Diệp Thần đồng học giờ này khắc này cũng không biết nên nói gì mới có thể làm dịu cái này. Không khí lúng túng, cái kia, không biết qua bao lâu Diệp Thần chủ động giơ lên trong tay ly rượu đỏ một mặt xấu hổ. Nói đến, như thế cảnh tượng tao nhã, nếu như không uống một chén, có phải hay không có chút rất phong cảnh đâu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần đều cảm thấy mình ra mặt đủ dày. Lý Giai Tư nghe vậy, trong mắt rưng rưng giơ ly rượu lên, cùng Diệp Thần nhẹ nhàng chạm thử, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Nàng bây giờ muốn uống rượu, muốn uống đến say không còn biết gì, không biết vì cái gì. Tuy nhiên Diệp Thần không trả lời thẳng chính mình vấn đề, thế nhưng là ở trong lòng luôn luôn có một loại đặc biệt cảm giác đè nén cảm giác. Chính mình không sợ vất vả, trở lại trên máy bay công tác, vì cũng là có một ngày có thể cùng hắn gặp nhau lần nữa. Mà lại trong lòng đặt quyết tâm, chỉ muốn gặp được Diệp Thần, bất luận hắn là thái độ gì, chính mình cũng muốn chủ động thổ lộ. Nam nhân tốt, một khi bỏ lỡ, đời này đều sẽ hối hận. Nàng không muốn hối hận thế nhưng là khi nàng thật nhìn thấy Diệp Thần thời điểm. Những cái kia đã từng dũng khí toàn đều biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Bởi vì Diệp Thần một ánh mắt, thì lùi bước ý nghĩ của mình. Nàng sợ hãi. Sợ hãi Diệp Thần ở trước mặt cự tuyệt, sợ hơn sẽ không còn được gặp lại cái này đã từng cứu mình. Nam nhân, như thế uống rượu dễ dàng say đi. Diệp Thần thấy thế nói đến, không cần ngươi quản ta. Đến, chúng ta cạn một chén cảm ơn ngươi xuất hiện. Lý Giai Tư bộ dáng ủy khuất giơ ly rượu lên. Mặc kệ Diệp Thần có không có phản ứng, trực tiếp uống hết sau đó tiếp tục rót rượu. Một chén này, cảm ơn ngươi xế chiều hôm nay làm bạn, ta rất vui vẻ, nói, lại muốn làm rơi. Diệp Thần một phát bắt được cánh tay nàng, uy uy cho ăn, liền xem như có tâm sự, tối thiểu cũng nói rõ một chút a. Ngươi dạng này để cho ta rất mộng bức, có thể là bởi vì Lý Giai Tư không thắng tửu lực. Cũng có thể là mượn rượu giả điên nghe được Diệp Thần lời nói. Trực tiếp đem chén rượu để lên bàn, thanh âm cũng có chút lớn. Ngậm lấy nước mắt nói đến, ngươi là đứa ngốc sao? Chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ta thích ngươi khó nói một nữ nhân có thể chủ động mời ngươi đi ra ăn cơm. Chủ động hy vọng có thể theo ngươi cùng một chỗ về nước. Còn chứng minh không cái gì không? Nói, một thanh tránh ra Diệp Thần cánh tay, bưng chén rượu lên lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hai người thanh âm dẫn tới mọi người ghé mắt, vốn liền là phi thường chớp mắt một đôi, hiện tại càng là hấp dẫn người khác chú ý lực. Thế mà, ngay lúc này, một người mặc Âu phục, hai mắt phát lam thanh niên nam nhân vô cùng thân sĩ đi đến Lý Giai Tư bên người, một miệng lưu loát mà có tự tính tiếng Anh nói đến, vị nữ sĩ này, xin hỏi có tâm sự gì sao? Có muốn hay không ta mời ngươi uống một chén? Hắn tư thái vô cùng thành khẩn, ánh mắt càng là thanh tịnh vô cùng. Nếu là đối mặt hắn nữ nhân, loại nam nhân này tuyệt đối là trong lòng bạch mã vương tử, thế nhưng là Lý Giai Tư trong lòng đã bị Diệp Thần chiếm cứ. Bất kỳ nam nhân nào ở trong mắt nàng cũng chỉ là hai cái đùi động vật mà thôi. Diệp Thần song mắt thấy người thanh niên này, trong lòng tạo nên một loại dị dạng, uy nàng là bằng hữu ta, nữ sĩ. Xin hỏi có thể hay không mời ngươi uống một chén? Thanh niên căn bản không để ý Diệp Thần. Tiếp tục đối Lý Giai Tư hỏi thăm thế mà. Lý Giai Tư thì là hướng về phía Diệp Thần cả giận nói. Ta tính ngươi bằng hữu gì? Theo ngươi rất quen sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Xem náo nhiệt tất cả mọi người mộng bức bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đối. Thoại hình thức, ai cũng không để ý người nào. Ba cái ở giữa giao nhau hỏi thăm. Ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Không nên ép ta nổi giận. Diệp Thần nhìn hướng thanh niên, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh bởi vì từ trên người đối phương hắn cảm nhận được một tia như có như không năng lượng. Tuy nhiên không xác định đây là cái gì lực lượng, nhưng là Diệp Thần biết, cái này người tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói. Người ta, hắn chỉ là mời ta uống chén rượu, ngươi có tư cách gì? Nổi giận, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lý Giai Tư đều không có dũng khí nói tiếp. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hội đối xử với Diệp Thần như thế, im miệng, ai ngờ Diệp Thần trực tiếp giận quát một tiếng. Thân thể tay nắm lấy Lý Giai Tư cánh tay, dùng lực kéo một cái, muốn đem nàng ôm vào ôm ấp, thế mà quỷ dị một màn phát sinh, thanh niên đột nhiên biến mất tại chỗ. Đi vào Diệp Thần bên người dùng một miệng lưu loát tiếng Hoa nhẹ nói. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện, nói. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh dao nhọn nhắm ngay Diệp Thần bỗng nhiên. Đâm xuống một đao hạ xuống. Thanh niên khóe miệng đều đã làm tốt thắng lợi nụ cười. Thế nhưng là một giây sau hắn thì cười không nổi, bởi vì trong tay dao nhọn cũng không có giống dự đoán như thế đâm vào thân thể người, mà chính là rỗng tuếch không khí nói đùa. Cầm giữ có thiên địa pháp tắc Diệp Thần, muốn là như thế bị người mưu hại, chẳng phải là sống uổng phí. Người rất ưa thích dạng này đột nhiên xuất hiện sau lưng người khác thật sao? Thanh niên sau lưng truyền đến Diệp Thần thanh âm, mãnh liệt quay đầu muốn công kích phanh. Diệp Thần nhấc chân cũng là một chân, chính bên trong đối phương bụng lực đạo to lớn, trực tiếp đem thanh niên đạp bay, mẹ nó. Lão tử tâm tình không tốt thời điểm cũng không cần chọc tới ta, đùng đùng. Sao không dứt, nhà hàng cái bàn bị thanh niên đụng đổ, liền mang theo dùng cơm mọi người một trận thét lên ào ào ôm đầu chạy trốn. Lý Giai Tư đứng tại chỗ nhìn lấy tình cảnh này đều ngốc. Vừa mới phát sinh cái gì? Vì cái gì hai người cứ như vậy đánh lên? Trong nhà ăn người cơ hồ đã chạy hết, Diệp Thần vẫn không có để xuống đề phòng vừa mới chính mình dùng bao nhiêu khí lực, trong lòng phi thường minh bạch, nếu như đối phương chỉ là một cái thường nhân, đã sớm khoảng cách tắt khí không xa. Thế nhưng là người thanh niên này chẳng những không có khí tức hỗn loạn, ngược lại cái kia đạo mịt mờ khí tức chính đang không ngừng tăng vọt. Giai Tư tới đến đằng sau ta. Diệp Thần hai mắt híp nói đến chỉ là hắn vừa dứt lời. Đối phương thanh niên nhanh như điện chớp từ dưới đất bò dậy. Một cái bước xa xông lại, muốn phải bắt được Lý Giai Tư, mẹ nó, Diệp Thần cái này biết. Đối phương cũng không phải là người bình thường, nhưng cũng không phải cái gì người trong võ lâm. Xác thực nói cùng dị năng người có chút giống nhau, một cái lắc mình đi vào Lý Giai Tư bên người. Không khỏi giải thích nhấc chân lại là một chân. Lão tử cũng không tin con mẹ nó ngươi là đánh không chết tiểu cường. Thanh niên thân thể còn chưa rơi xuống đất, Diệp Thần lần nữa một cái lắc mình, lăng không một chân. Thanh niên thân thể đều biến hình, thậm chí xương cốt đều lộ ra. Thế nhưng là trên mặt vẻ mặt đó không có đổi, lè lưỡi liếm một chút chảy ra vết máu. Ha ha ha. Rất lâu không có đụng phải lợi hại như vậy người, thân thủ tại thụ thương địa phương mò một thanh. Cái kia vết thương vậy mà quỷ dị khôi phục, tiên sư bố chứ sao? Đây là cái gì quỷ? Thân là một tên dược thần, hắn chưa từng thấy qua như thế khôi phục thân thể phương pháp. Lý Giai Tư cũng thấy cảnh này, mồm dài đến lão đại, đây hết thảy quả thực thật không thể tin. bọn họ còn tính là nhân loại phạm trù sao? Thanh niên từng bước một tới gần Diệp Thần, trong tươi cười kẹp lấy tự tin và thong dong, thế nhưng là Diệp Thần so với hắn càng thêm thong dong, so với hắn càng thêm bình tĩnh, ý niệm hơi động một chút. Nhỏ bé thiên hỏa xuất hiện tại ngón trỏ. Ta nghĩ các ngươi cũng không biết đây là vật gì à? Ai ngờ thanh niên hai chân đứng lại, một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi cũng là dị năng giả? Dị năng giả? Diệp Thần trong lòng giật mình, không nghĩ tới trên cái thế giới này thật có dị năng người tồn tại, ta có phải hay không dị năng giả? Thử qua mới biết được. Không phải sao? Dị năng hỏa diễm đối với ta không nổi cái tác dụng gì. Thanh niên ngắn ngủi dừng lại, sau đó khinh miệt nói đến. Thật sao? Diệp Thần cười, cười vô cùng quỷ dị, chỉ có hắn tự mình biết. Cái này mẹ hắn không phải cái gì dị năng hỏa diễm. Lão tử cái này gọi thiên lửa thiêu chết ngươi nha hô. Thiên hỏa dường như cảm nhận được đối phương khinh miệt, công kích thời điểm dị thường mãnh liệt, hỏa diễm nhiệt độ càng là nóng bỏng dị thường, ngọn lửa chạm đến thanh niên thân thể đối phương lập tức liền ý thức được. Cái này hỏa diễm không phải cái gì dị năng hỏa diễm thế mà. Đây hết thảy đều muộn, thiên hỏa làm sao có thể thả hắn đi. Lửa cháy hừng hực không đến một phút đồng hồ thời gian, thì đem thanh niên đốt cháy hầu như không còn, sau cùng liền cặn bã đều không có còn lại. Diệp Thần tiện tay vung lên, một túm mùi thơm ngát thuốc bột huy sái trong không khí, đem không khí vị đạo biến đến mức dị thường nhẹ nhàng khoan khoái. Thì liền Lý Giai Tư cũng là vì đó chấn động, thần sắc biến đến tinh thần không ít, vừa mới chuyện gì xảy ra? Lý Giai Tư lòng còn sợ hãi hỏi thăm. Ai, không nghĩ tới đối phương đến như vậy nhanh. Diệp Thần thấp giọng thở dài một hơi, sau đó nắm lấy Lý Giai Tư tay đi ra phía ngoài. Tìm điểm an toàn địa phương nói đi. Hai người đi ra nhà hàng, sắc trời đã tối, người cũng nhìn đến. Lần này ta phải xử lý sự tình so sánh phức tạp, cho nên vừa mới không thể xác định phải chăng có thể theo ngươi cùng một chỗ trở về. Lý Giai Tư không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cùng chính mình giải thích chuyện này, trong lòng ngon ngọt. Nàng không phải một cái phản ứng trì độn nữ nhân, ngược lại còn vô cùng thông minh, rất nhanh liền nghĩ minh bạch vì cái gì Diệp Thần đối với mình thủy chung như gần như xa. Ngươi có phải hay không sợ ta bị thương tổn? Diệp Thần sững sờ ám đạo, cái nhà đầu này có phải hay không có chút quá tự luyến, ngạch xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như thế đi? Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là cái này ý tứ. Lý Giai Tư nhìn thấy Diệp Thần cái biểu tình kia liền tốt cười, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ sao? Nữ nhân chính là như vậy, khi nàng hiểu lầm ngươi thời điểm, cho dù nói cái gì đều là dư thừa, nhưng là một khi giải khai trong lòng vấn đề, nàng hội trong nháy mắt trở mặt, biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn mà dính người con mèo nhỏ. Ngươi không sợ? Diệp Thần biến sắc, ánh mắt bên trong lộ ra cực kỳ tà ác thần sắc, hỏi thăm loại ánh mắt này để Lý Giai Tư trong lòng có chút bất an, khuôn mặt đỏ lên, hắn đây là ý gì? Không sợ? Diệp Thần bật cười, chúng ta hồi nhà khách đi, một mình ngươi ở bên ngoài ở, ta có chút không yên lòng, hồi nhà khách, theo ngươi cùng một chỗ. Lý Giai Tư đầu có chút chập mạch, cái này phát triển có phải hay không có chút quá nhanh? Có vấn đề gì không? Diệp Thần chuyện đương nhiên nói đến bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.